Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, trang 888. Hiện tại vẫn là ban đêm, các tiểu tinh linh mới đến, đầu óc choáng váng, cũng chưa thấy rõ ràng phụ cận hoàn cảnh, liền bị các tinh linh dụ dỗ. Đương tiến vào kim bích huy hoàng thủy tinh lâu đài, bọn họ hoa cả mắt, ám nguyệt thành đa sen lê cung điện trang nghiêm hoa lệ. Nhưng đó là ám tinh linh vương cùng cao tầng nơi ở. Tiểu ám tinh linh không chỉ có không có tư cách vào ở, liền ra vào đều chịu hạn chế. Tinh linh thành thủy tinh cung điện, so đa sen lê cung điện lớn không ngừng gấp đôi, thần thánh mà điển nhã, tràn ngập lịch sử ý nhị, không có bất luận cái gì hạn chế. Các tinh linh có thể tự do mà xuất nhập, mà mẫu thụ nơi đại đình viện là các ấu tể nơi ở. Galot mang theo AB đi ở tráng lệ huy hoàng trên hành lang, dùng ma pháp mở ra từng cái cửa phòng. Ma pháp đang tùy theo sáng lên, có thể rõ ràng mà nhìn đến trong phòng bài trí, thích cái nào phòng tùy tiện chọn. Galot động tác mau, lúc này trên hành lang còn không có mặt khác tinh linh, mặt khác tinh linh còn tại đình viện yêu thích không buông tay mà loát tiểu tinh linh đâu. AB thụ sủng nhược kinh, nhìn từng cái bố trí lịch sự tao nhã phòng, đôi mắt không cấm ướt át. Ở Wanaku, hắn trụ chính là cũ nát nhà gỗ nhỏ, bên trong chỉ có đơn giản gia cụ, nhật tử quá đến phi thường túng quẫn. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, chính mình có thể ở thượng như vậy xinh đẹp nhà ở. Thấy tiểu tinh linh cúi đầu dụi mắt, Galot ôn nhu mà ôm ôm hắn nói, yên tâm, về sau có chúng ta chiếu cố, không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu khổ. Tinh linh là quang chi tử, nên hưởng thụ thế gian tốt đẹp nhất sinh hoạt. AB hít hít cái mũi, ngẩng đầu tự đáy lòng mà nói, cảm ơn ngài. Galot đôi tay phủng trụ tiểu tinh linh khuôn mặt, hôn môi hắn cái trán. AB, không cần thật cẩn thận, tiểu tinh linh có tùy hứng quyền lợi, hẳn là khoái hoạt vui sướng, khỏe mạnh mà trưởng thành, phiền não đều giao cho thành niên tinh linh là được. AB rốt cuộc nhịn không được, nhào vào Galot trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn. Hắn khóc đến thở hổn hển, phảng phất muốn đem nhiều năm như vậy sở chịu ủy khuất toàn bộ phóng xuất ra tới. Galot ôm hắn, không có bất luận cái gì của trách, chỉ là ôn nhu mà trấn an, giống AB như vậy nhịn không được khóc thút thít tiểu tinh linh còn có rất nhiều. Thành niên tinh linh nhu thanh tế ngữ, mỗi một cái đều hóa thân vì bảo mẫu, kiên nhẫn 10 phần chiếu cố bọn họ cảm xúc. Isra mang theo Bilo cùng Tazir đứng ở mẫu thụ phía dưới, ngửa đầu vọng rậm rạp nhánh cây. Hoa, wow, lại nhiều 10 viên quả tử. Bilo kỳ hỉ, không, là 15 viên. Tazir mới vừa số một lần, phát hiện chi đầu lại toát ra một đống quả tử, căn bản đếm không hết. Theo mẫu thụ chi đầu quả tử càng ngày càng nhiều, bọn họ há to miệng, sợ ngây người. Đây là đem sở hữu quả tử đều trộm, ếch, đều rời đi lại đây sao? Thật nhiều đâu. Isra lấy ra giấy bút, chúng ta tới số quả tử đi. Hắn hiện tại y tích nhớ rõ chính mình ở Wanaku mẫu thụ phân chi đầu khi, mỗi ngày đều có một cái ám tinh linh tới số quả tử. Spirion tuy rằng thực nỗ lực mà trộm quả tử, nhưng không dám trắng trợn táo bạo. Mấy năm nay mẫu thụ chi đầu quả tử số lượng hữu hạn, không cần số liền vừa xem hiểu ngay. Hiện tại mẫu thụ đem phân chi quả tử toàn bộ rời đi lại đây, lập tức nhiều ra 300-400 viên. Cần thiết số rõ ràng, ký lục tinh chuẩn con số. Bất quá hắn là lần đầu tiên số quả tử, mới vừa ký lục 100 viên. Nhoáng lên mắt, nhớ lăn lộn, bên này chi đầu quả tử số không số, bên kia chi đầu là 10 viên vẫn là 12 viên quả tử. Isra nhấp môi, hòa rát phía trước con số. Từ đầu lại đến, đường hắn đếm ba lần đều lẫn lộn sau. Có điểm rũ, xem ra số quả tử không phải một việc dễ dàng, ta giúp ngươi đi. Bên cạnh người vang lên một cái thẹn thùng thanh âm, Isra không tự chủ được mà quay đầu. Nhìn xa lạ tinh linh thiếu niên, hắn có được một đầu nhu thuận màu nâu sợi tóc, một đôi trầm tĩnh màu tím nhạt đôi mắt, tuy rằng ăn mặc có điểm cũ kỹ màu đen ma pháp bào, nhưng chỉnh thể thực sạch sẽ, thấy Isra đánh giá hắn. Tinh linh thiếu niên thản nhiên mà đứng, mặc hắn xem cái đủ, ta kêu dây dơ. Ở Wanaku khi đã từng số quá một đoạn thời gian quả tử, Ephit không đi Cecilia quốc trước. Có tâm bồi dưỡng hắn, dạy hắn như thế nào vừa nhanh vừa chuẩn mà số quả tử, sau lại Ephit đem bị phái đi Cecilia quốc khi. Dây dơ cho rằng chính mình muốn tiếp nhận hắn công tác, nhưng là ngoại dự đoán chính là Ephit lại chỉ Luca. Lúc ban đầu dây dơ không hiểu, trốn đi trộm mà khóc nhè. Kết quả bị trước khi đi Ephit phát hiện, dây dơ, đều không phải là ta không tín nhiệm ngươi, mà là, ta yêu cầu Luca hỗ trợ làm một kiện chuyện quan trọng, đến nỗi là chuyện gì. Ephit không có nói rõ, dây dơ bị an ủi, trong lòng dễ chịu một ít. Ephit đem chiếu cố ấu tể công tác giao cho hắn, từ đó về sau. Dây dơ làm từng bước mà làm chính mình sự. Nhìn Luca ngày qua ngày mà số quả tử, thẳng đến hôm nay. Hắn rốt cuộc đã biết Ephit giao cho Luca chính là như thế nào chuyện quan trọng, nguyên lai Luca. Nhận thức tiểu yêu tinh đã đến. Thay đổi sở hữu ám tinh linh vận mệnh, bọn họ được đến tinh lọc. Thuần tịnh quang minh chi lực hoàn toàn gột rửa thân thể cùng linh hồn. Từ ám tinh linh biến thành bạch tinh linh. Bước ra truyền tống trận, đi vào tinh linh quốc, hắn bị nồng đậm quang minh chi khí vây quanh, mà nhiệt tình thân thiết thành niên các tinh linh, càng là đem bọn họ đương thành bảo bối yêu thương. Dây dơ thật sự không thói quen tinh linh ôm ấp hôn. Hít, thật vất vả tránh thoát, chuồn êm đến góc, đương nhìn đến ba cái y trang tươi sáng hoa lệ tiểu tinh linh số quả tử khi. Hắn nhịn không được tiến lên dò hỏi, ngươi hào. Dây dơ, Isra mỉm cười, ta kêu Isra, nàng là Bilo, hắn là Tazia. Chúng ta đã từng đều là Spirion từ Wanaku trộm trở về quả tử. Dây dơ nghe vậy, lộ ra kinh ngạc thần sắc, còn, thật đúng là độc đáo tự giới thiệu, hì hì tương đương. Bilo cười ra tiếng, Tazia hướng hắn thẻ lưỡi, Isra đem trong tay giấy cùng bút đưa cho dây dơ, khiêm tốn mà thỉnh giáo, thỉnh giúp chúng ta. Dây dơ tiếp nhận giấy bút, tự tin mà đáp, hào. Luca cùng Lano bị mấy cái thành niên tinh linh đều rua một lần sau, không cấm lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Elway đại nhân dặn dò hắn mang hảo đông đảo tiểu tinh linh, nhưng mà tới rồi tinh linh quốc, căn bản không có hắn phát huy đường sống. Hết chương.